Mục Thần, chương 951, phá trận vượt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 951, phá trận vượt mô. Vạn Trận Tông có không biết bao nhiêu trận pháp từ nhỏ tới lớn. Nơi đây được coi là có hàng phòng ngự còn kiên cố hơn cả núi Huyền Không. Dù Mục Vĩ chỉ đứng cách đệ tử gác cổng 10 bước chân, nhưng đại trận hộ sơn của họ cũng đủ khiến Mục Vĩ phải choáng ngợp. Vì thế đệ tử gác cổng không tin hắn dám xông vào. Nếu không, thứ chờ Mục Vĩ chính là hóa thành tro bụi trong đại trận. Người không mở cửa đúng không? Mục Vĩ phất tay rồi giận dữ nói. Thế thì đừng trách ta vô lễ tự ý xông vào. Tự xông vào, nghe thấy vậy, đệ tử gác cổng cười lớn nói. Nào, ngươi thử đi. Vạn Trận Tông ta xưng bá ở tiểu thế giới tam thiên cả mấy nghìn năm. Có những 9981 đại trận hộ tông. Nhiều tên mắt mù cũng chỉ vượt qua được 27 trận pháp thôi. Cuối cùng thì bị tiêu diệt hết. Ngươi dám xông vào đây thì chuẩn bị tinh thần trước đi. Ngày xưa, có kẻ âm mưu hủy diệt Vạn Trận Tông ta, nhưng cuối cùng lại bị đại trận hộ sơn của môn phái ra phanh thây trước. Thậm chí nhiều kẻ còn chưa chạm được vào người của môn phái ta thì đã chết toi rồi. Chứ ngươi là cái thá gì? Ngay sau đó, đệ tử gác cổng còn chưa nói dứt câu thì Mục Vĩ đã cất bước. Huỳnh, có tiếng sấm sét vang lên, trận pháp đã bị va chạm. Đệ tử gác cổng đó trợn tròn mắt. Tiểu tử này chán sống rồi ư mà dám xông vào thế này. Lúc Mục Vĩ tiến một bước thì đã đụng vào trận pháp thứ nhất. Bên trong Vạn Trận Tông ngay lúc này, tất cả các trưởng lão từ cấp thấp tới cao đều tập trung hết ở đại sảnh. Mặt Vương Tâm Nhã tái nhợt, cắt không một hạt máu, hơn nữa còn đang hôn mê sâu. Thiên Nhất trưởng lão, sao rồi? Tông chủ Vạn Đạo Phu của Vạn Trận Tông mặc áo bào màu xanh, trông có vẻ rất sốt sắng. Ông ta đã coi Vương Tâm Nhã như con gái ruột do mình sinh ra, dù mới sống cùng nhau mấy năm, nhưng ông ta vô cùng quan tâm và che chở cho cô ấy. Xin lỗi, Thiên Nhất trưởng lão ảo não nói, Vương tiểu thư đã trúng một chất độc kỳ lạ, thứ cho lão phu bất tài, không hề biết gì về nó cả, chỉ có thể đoán do Vu tộc ở Thập Vạn Đại Sơn làm ra thôi. Cái gì, đến Thiên Nhất trưởng lão cũng phải bó tay sao? Vạn Đạo Phu lập tức sững người. Thiên Nhất trưởng lão vội nói, Vạn Tông chủ đừng lo, dù lão phu đã bó tay, nhưng chắc có một người sẽ có cách đấy. Ai về? Mục Vĩ, Thiên Nhất trưởng lão nói một cách chắc nịch. Mục Vĩ, đúng rồi, Mục Vĩ, Vạn Đạo Phu vội nói, Tiểu Nhã luôn nhớ nhung Mục Vĩ này, mau gọi hắn tới đây cho ta. Vạn Đạo Phu vừa nói dứt câu thì đã có một bóng người xông nhanh từ bên ngoài đại sảnh vào. Sư phụ, có chuyện không hay rồi à? Người đó chính là Trần Uyên, nhưng lúc này trên trán gã mướt mồ hôi, mặt mày thì nhăn nhó. Có chuyện gì, Mục Vĩ đến rồi à? Vạn Đạo Phu mừng rỡ nói. Đây là chuyện tốt chứ, nhưng mà, thưa sư phụ, Trần Uyên cười khổ nói. Vì quá lo cho tiểu sư muội nên lúc tới đây, Mục Vĩ chỉ tự báo danh nên đệ tử gác cổng không cho vào. Tại gấp quá, nên hắn đã tự xông vào à? Cái gì? Nghe thấy vậy, Vạn Đạo Phu ngẩn người, mau đi xem thế nào, nhớ không được để hắn bị làm sao đâu đấy. Là tông chủ của Vạn Trận Tông nên đương nhiên Vạn Đạo Phu biết rõ đại trận của môn phái mình mạnh tới cỡ nào. Nhờ 81 đại trận này mà không biết Vạn Trận Tông đã ngăn cản được bao nhiêu kẻ địch mạnh nhăm nhe tới xâm chiếm. Hắn thì không sao đâu à? Trần Uyên méo mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng 81 đại trận của chúng ta đã bị hắn phá mất 31 trận rồi. Sư phụ, người mau đi xem thế nào đi, chứ con sợ hắn sẽ phá hết mất. Sao cơ, nghe thấy thế, Vạn Đạo Phu sợ ngây người. 31 trong 81 đại đã bị phá rồi. Sao tên này có thể làm được vậy? Là người tên Diệp Thu làm à? Không ạ, có mỗi Mục Vĩ tới thôi. Đệ tử gác cổng không cho hắn vào nên hắn mới phá đại trận. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Đi, Vạn Đạo Phu không thể ngồi yên được nữa. Nếu đúng như lời Trần Uyên nói thì Vạn Trận Tông còn mặt mũi gì nữa? Vả lại, trước kia Mục Vĩ đã bí mật cho người mang vảy rồng đến đây. Xét về tình về lý thì khi hắn tới Vạn Trận Tông, họ phải gióng trống khua chiêng chào đón mới phải. Dẫu sao hắn cũng đã là một đại sư luyện đan kiêm luyện khí. Mau đi xem sao thôi, thấy mọi người vẫn đang ngẩn ra tại chỗ. Vạn Đạo Phu lập tức hô lên. Bất kể ra sao, nếu họ xích mích với Mục Vĩ thì cũng chỉ có thiệt cho Vạn Trận Tông thôi. Hơn nữa, quan hệ giữa Mục Vĩ và Vạn Trận Tông cũng vô cùng thân thiết. Cửu Hoàn Thiên Cung đã mất Tần Mộng Giao vì Mục Vĩ, nếu Vạn Trận Tông cũng để mất Vương Tâm Nhã vì chuyện này thì đúng là tổn thất lớn. Lúc này, một mình Mục Vĩ đi giữa các đại trận của Vạn Trận Tông mà mặt không đổi sắc. Còn đệ tử gác cổng đứng trước mặt hắn thì đã nghệt ra từ lâu. Gã cảm thấy hình như mình vừa phạm một sai lầm lớn rồi. Mục Vĩ, dừng tay. Đúng lúc này, khi Mục Vĩ đang đứng trong trận pháp thứ 32, hắn không có hành động gì cả. Tuy nhiên những lần trước, hắn đều xông thẳng vào mắt trận rồi phá đại trận luôn. Đại trận Hộ Sơn nổi tiếng lừng lẫy của Vạn Trận Tông cứ thế bị phá vỡ một cách dễ dàng, đúng là châm chọc. Ông là ai? Ta là Vạn Đạo Phu tông chủ của Vạn Trận Tông, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Vạn Đạo Phu cười khổ nói, mau đóng đại trận để hoan nghênh Mục Đại Sư. 32 đại trận đã bị phá vỡ, hơn nữa còn trong một thời gian rất ngắn. Nghĩ sao cũng thấy không thể tin được, nhưng Mục Vĩ đã làm được rồi. Cách chương.